Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 124. Cracker tới rồi. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Vivi đi theo con rơi đi tìm Brooke. Lần này lộ trình có điểm xa. Nàng còn không nghĩ kinh động giao chiến khắp nơi nhân sĩ. Chỉ có thể chọn những cái đó hẻo lánh đường đi. Con rơi ở phía trước phi. Phi Phi phát hiện phía sau người đã không thấy tăm hơi. Không thể không quay đầu lại đi tìm người. Bởi vậy, liền tương đối chậm trễ công phu, ác ma trái cây năng lực giả vô pháp xuống biển. Robin lúc ban đầu không dám nhảy thuyền. Vivi vì đoạt thuyền còn dẫm rốp Luchi dày. Đoạt thuyền đổ bộ hành động đối với bọn họ tới nói tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Những cái đó không ăn ác ma trái cây người trước hết đổ bộ. Cũng là vạch trần đợt thứ hai chiến đấu mở màn người, phía trước ở trên thuyền thời điểm chiến đấu. Là Don Quixote gia tộc cán bộ. Hải chiến kinh nghiệm phong phú lao gờ mãnh tấu hai cái người khổng lồ. Tới rồi trên đảo, hai chân tiếp xúc mặt đất sau. Tình thế liền phản lại đây, lão nhân cái trán tất cả đều là gân xanh. Đôi tay bày ra chữ cái G, hình dạng. Tuổi già sức yếu trong cơ thể bắn ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng mà ông quyền. Hắn tay năm tay mười. Nhảy dựng lên một quyền đánh vào người khổng lồ Casi hốc mắt thượng, người khổng lồ bị đánh đến. Mắt bầm tím, vựng vựng hồ hồ. Hơn nửa ngày mới khôi phục lại đây, lao gờ thực lực không tầm thường. Tương lai còn sẽ đánh bại 30 năm trước tiền thưởng truy nã liền có 500 triệu belly đại hải tặc. Chin Giao, cứ việc đối phương có thương tích trong người. Nhưng phải biết rằng Chin Giao năm đó chính là hải quân anh hùng gặp đối thủ. Lao gờ chỉ dựa vào thể thuật. Có thể làm được điểm này phi thường không dễ dàng. Bất quá hắn hôm nay đối thủ không phải Chin Giao. Mà là hai cái thể chất cường đại người khổng lồ, hắn là Don Quixote gia tộc cán bộ. Không có vì bách thú hải tặc đoàn tử chiến tính toán. Cùng lăng đầu thanh giống nhau người khổng lồ bất đồng. Lão nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Đã sớm tìm hảo đường lui, mà ông quyền eo đau thức gờ chi khắc ấn, lấy làm tự hào võ thuật dùng. Một lần, hai cái người khổng lồ bị đánh đến mình đầy thương tích. Lúc sau lão nhân hư hoảng một thương, thình thịch một tiếng liền nhảy vào biển rộng, Oimo cùng Kasi đuổi theo một trận. Hai cái người khổng lồ đối với bơi lội cái này kỹ năng chỉ là sẽ. Tuyệt đối không tính là tinh thông. 3 phút sau, bọn họ liền lao gờ bóng dáng đều nhìn không thấy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hồi đảo nghỉ ngơi, bên kia nạn hạn hán rách cũng gặp hắn trong miệng con báo, Crop. Luchi, Rob Luchi 25 tuổi, nạn hạn hán Jack 23 tuổi. Hai người đều là động vật trái cây năng lực giả, cho nhau gian không có ân oán. Có thể nói là quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Nhưng bởi vì Jack khờ tai thuộc tính, voi ma mút vừa thấy đến Rob Luchi hóa thân liệp báo liền khởi xướng thanh thế to lớn sung. Phong, đụng tới như vậy một cái hỗn người. Rob Luchi cũng thực bất đắc dĩ. Không muốn chết, vậy chỉ có thể chiến đấu. Rob Luchi thông hiểu toàn bộ 6 thức. Hơn nữa đem 6 thức thông hiểu đạo lý. Thêm vào đến chính mình trái cây năng lực giữa. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ xem. Người này đều là một cái chiến đấu phương diện thiên tài. Hắn thể lực dư thừa đến cực điểm. 6 thức, chỉ thương, lam chân, nguyệt bước, giấy vẽ, thiết khối, cào. 6 loại thể thuật luân phiên sử dụng, ngay cả 6 thức tu luyện đến mức tận cùng mới có thể lĩnh ngộ ra tới tuyệt kỹ, 6 thức. Áo nghĩa, lục vương thương cũng liên tục thi triển, nạn hạn hán rách bị đánh đến cuồng phun máu tươi, nhưng gia hỏa này vô luận bị nhiều trọng thương, dựa vào cường đại khôi phục lực, hắn tổng có thể lại lần nữa đứng lên, đánh hơn nửa ngày. Rob Luchi liền biết chính mình đánh không lại ra hỏa này, ước chừng 15 thứ. Hắn ở đối phương trên người đánh ra 15 cái đường kính nửa thước trở lên thật lớn miệng vết. Thương, cái này thương thế đổi người bình thường sớm quỳ. Nhưng rách lại giống như người không có việc gì, nghiêm khắc lại nói tiếp. Cũng không thể nói Rob Luchi đánh không lại hắn. Chính là nạn hạn hắn quá thịt. rất có nguyên thời không lắp phi đại chiến Katakuri ý tứ. Đón đánh, 5 tháng, trung tâm tôn chỉ chính là háo thể lực. Rob Lucci thân cao 2 mét, đối phương thân cao 8 mét. Rob Lucci biến thân chính là liệp báo, đối phương biến thân chính là voi ma mút. Hắn thật sự là không tin tưởng cùng đối phương đua thể lực. Lại không phải sinh tử chiến, kia còn có cái gì nhưng nói. Chạy đi, này chàng chiến đấu lấy Rob Lucci chạy trốn mà chấm dứt, bọn họ đánh hơn nửa ngày. Này hơn nửa ngày thời gian mấy phương xem như lẫn nhau có thắng bại. Liều chết chiến đấu chung quy là số ít. Vô luận là thợ săn tiền thưởng vẫn là bách thú hải tặc đoàn, Bắc ghi hải tặc đoàn, bọn họ đều phi thường tích mệnh. Không đến tuyệt cảnh, không có khả năng liều mạng, lại qua mấy cái giờ. Đường Florian Island đêm khuya tiến đến. Toàn đảo tiến vào cái gọi là cương thi party thời gian. Vạn dặm xa xôi truy lại đây salad cracker cũng trình diện. Cracker ăn ác ma trái cây là bibis. Fruit, cùng Lola am hiểu làm sô-cô-la giống nhau. Hắn làm bánh quy tay nghề cũng là độc bộ thiên hạ. Gia hỏa này ngày thường đặc biệt sợ đau, cho nên liền dùng trái cây năng lực chế tạo ra giống như khôi giáp giống nhau bánh quy chiến sĩ. Chính hắn giấu ở bánh quy khôi giáp nội, ngày thường bộ bánh quy chiến sĩ tác chiến. Tại ngoại giới xem ra, Salad Cracker chính là một cái ăn mặc kỳ quái khôi giáp. Lưu trữ trường dâu, tay cầm đại kiếm trung niên nam nhân hình tượng. Ngay cả thế giới chính phủ lệnh truy nã thượng ảnh chụp đều là hắn bánh quy chiến sĩ. Ngoại giới liền không có vài người gặp qua hắn gương mặt thật, ném rớt bộ hạ. Một mình truy kích mà đến hắn tự nhiên có điều dựa vào. Liền thấy hắn hai tay giơ lên, không ngừng vỗ tay, một trận cát bay đá chạy. Thực mau liền từ bùn đất trung đứng lên rậm rạp một tảng lớn bánh quy chiến sĩ, bánh quy chiến sĩ. Mỗi người đều là mặt dài, trường dâu, trong tay cầm kiếm tạo hình. Cùng hắn lệnh truy nã thượng ảnh chụp giống nhau như đúc, loại này thân cao 6 mét. Thoạt nhìn độ cứng kinh người bánh quy binh lính. Cracker một hơi chế tạo 10 cái, đi thôi. Đi tìm được Lola, còn có, xa cả xấu. Robin cùng Vivi tách ra sau. Không bao lâu, liền gặp bách thú hải tặc đoàn thật đánh Jin Rami ở truy đánh Mr. Highborn Clay. Một hồi hỗn chiến. Nàng cùng lão thần tử Mr. 8 cũng thất lạc, đã không có người nào đó ở trong núi loại lá trà bồi dưỡng ra tới trực giác. Robin dư lại đường xá liền rất là nhấp nhô, lúc này nàng sợi tóc tán loạn. Bụng nhỏ chỗ có một đạo sâu đậm miệng vết thương, một chân thâm một chân thiển mà ở phía trước chạy. Vai hề Bắc ghi, cưỡi xe cút kít Kabaji. Thuần thú sư Mohadji cùng với sư tử Richie ở phía sau mãnh truy cưỡi xe cút kít Kabaji tốc độ nhanh nhất, mắt thấy địch nhân ly chính mình càng ngày càng gần. Robin không rảnh lo thương thế, đôi tay ở trước ngực giao nhau. Sáu luân hoa khai, Kabaji cũng ở cùng thời gian vứt ra vô số con quay. Tạp kỹ, thần phong trăm con quay kịch trường. Chiêu thức vừa mới phát ra đi, liền thấy bờ vai của hắn, cổ cùng chân chỗ từng người mọc ra một đôi cánh tay. Sáu điều cánh tay đồng thời bắt lấy hắn khớp xương. Lúc sau hướng trái ngược hướng dùng sức bẻ, rắc một trận giòn vang. Kabaji cổ cốt bị thương nghiêm trọng, trực tiếp từ xe cút kít thượng ngã xuống. Đại não thiếu oxy, lâm vào hôn mê trạng thái, nhưng mượn dùng tạp kỹ. Thần phong trăm con quay kịch trường kia vô số hoặc nổ mạnh, hoặc phóng ra phi châm, hoặc phun ra nọc độc con quay trở ngại. Robin vẫn là bị vai hề Bắc ghi hải tặc đoàn ngăn lại con đường phía trước. Bao quanh vây quanh lên. Hết chương.